Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 82 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dù sao thì người ta cũng là luyện đan sư thất phẩm trong truyền thuyết, cơ bản không phải là người mà ai cũng có thể đắc tội nổi. Cảnh tượng Trần Bình và Nặc Nhất quỳ xuống dập đầu như trong tưởng tượng của anh ta cũng không xảy ra, ngược lại là mình bị ngó lơ một bên, mà tư thái của Loan lão còn vô cùng thấp, trực tiếp đuổi theo, dáng vẻ giống như muốn xin đối phương chỉ bảo. Mà lúc này đây, Loan lão cũng đã đi theo Trần Bình, đi đến phía sau cửa hàng. Trần Bình tiện tay pha một bình trà, ngồi ở bên cạnh chờ đợi đối phương. Loan lão nhìn thấy Trần Bình thì lập tức đi qua, không nhịn được lộ ra vẻ mặt sùng kính. Nếu như những đan dược này thật sự là do Trần Bình luyện chế ra, như vậy anh hoàn toàn xứng đáng được mình tôn trọng. Thật sự không nghĩ đến những đan dược này lại do cậu luyện chế ra. Tôi nhìn thấy cậu còn trẻ như thế, không nghĩ đến về phương diện đan dược lại tinh thông như vậy. Loan lão chính là một người si mê luyện chế đan dược, chỉ cần đối phương có thể luyện chế ra đan dược lợi hại thì cho dù không lớn tuổi, ông ta cũng không ngại học hỏi kẻ dưới. Nhìn thấy thái độ này của đối phương, Trần Bình không nhịn được mà bật cười. Trên thực tế, anh cũng không cảm thấy Loan lão là một người cuồng vọng tự đại. Sau khi đứng trước vẻ mặt khiêu khích của Nặc Nhất mà đối phương còn có thể giữ vững lý trí, không tiếp tục trở mặt, điều này đã đủ để chứng minh tu dưỡng của ông ta. Chính vì như thế mà Trần Bình mới có cái nhìn rất tốt về Loan lão. Nếu như lúc ấy đối phương dưới cơn nóng giận trực tiếp đập phá cửa hàng của anh, lúc này Trần Bình sẽ chỉ cảm thấy tâm tính của người này không tốt, từ đó không dành để ý. Từ trước đến nay, người luyện chế đan dược đều là tâm như nước hồ phẳng lặng, cho dù là có người khiêu khích chính mình thì cũng chỉ cười một tiếng cho qua chuyện mà thôi. Trước kia Trần Bình cũng là một người có thủ tất báo, người trêu chọc hoặc là khiêu khích đến chính mình, anh nhất định sẽ khiến cho đối phương biết được sự lợi hại trong đó. Thế nhưng theo sự thay đổi của Tháp Thông Thiên với mình, Trần Bình cũng dần dần trở nên ôn hòa hơn. Những người này khiêu khích và nhục nhã dường như cũng không thể chọc giận đến chính mình. Đám tôm tép nhãi nhép này chẳng qua chỉ là mấy kẻ phế vật vô dụng mà thôi, Trần Bình hoàn toàn không để ý đến. Chính mình có thực lực phất tay một cái là đám người này tan thành mây khói. Nếu như thật sự muốn đối phó với bọn chúng thì vẫn rất nhẹ nhàng. Thực sự không dám giấu giếm, tôi kẹt ở luyện đan sư thất phẩm từ rất lâu rồi. Hình như gần đây tôi có cảm giác chạm đến bình cảnh, nhưng khi tôi muốn xông vào cảnh giới cao hơn lại phát hiện ra chính mình cách bình cảnh còn rất xa. Loan lão không nhịn được mà bất đắc dĩ lắc đầu. Cả đời này, ông ta không lập gia đình, cũng không có bất kỳ đứa con nối dõi nào, toàn tâm toàn ý nghiên cứu đan dược. Hoàn toàn có thể nói ra, cuộc đời này ông ta đã hoàn toàn dâng hiến cho sự nghiệp luyện chế đan dược, chỉ là ông ta vẫn không cảm thấy hài lòng với thành tựu của mình. Không biết cảnh giới của cậu là... Loan lão có chút cẩn thận hỏi. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Anh cũng không biết ở trên khối đại lục này chính mình có được cảnh giới gì. Đây là đan dược tôi luyện chế ra. Ông có thể thử một chút, cẩn thận cảm thụ cảnh giới của tôi. Trần Bình trực tiếp đem vấn đề khó khăn này ném cho đối phương. Loan lão là một người si mê đan dược. Sau khi lấy được viên đan dược kia, ông ta không nói hai lời, nuốt nhanh xuống. Hiện tại ông ta chỉ ước có thời gian tranh thủ lấy lòng Trần Bình, nghĩ biện pháp từ trên tay Trần Bình học được một số chiêu thức. Tuy ông ta không rõ cảnh giới tu vi của Trần Bình là gì, nhưng ông ta biết rất rõ, trên phương diện đan dược, so với ông ta, thành tựu của Trần Bình nhất định cao hơn nhiều. Phần lớn đan dược do ông ta luyện chế ra đều được trực tiếp cung cấp cho hoàng gia. Ngoại trừ điều đó thì còn một phần nhỏ được người của Hối Bảo Lâu mua đi, một phần khác thì bán cho đám nhà giàu nhàn tản lắm tiền. Sự tồn tại của Hối Bảo Lâu trong lòng ông ta rõ ràng. Đối phương không chỉ mua sắm đan dược của chỗ ông ta mà còn vơ vét bảo bối ở một số nơi khác. Có những lúc thậm chí bọn họ còn tìm kiếm được một số đan dược thượng cổ, khiến cho Loan lão không ngừng động lòng. Hối Bảo Lâu là một nơi có thể mang đến ngạc nhiên cho người ta, điểm này quả thật không giả. Nhưng cho dù Hối Bảo Lâu có thể mang đến ngạc nhiên vui mừng tới mấy, cũng không thể nào bằng Tàng Bảo Lâu. Viên đan dược kia... Loan lão không kiềm lòng được, tinh tế phẩm vị một lượt. Ngay sau đó, toàn bộ cả người đều đã thăng hoa. Viên đan dược mà Trần Bình đưa cho đối phương kia là một viên đan dược tẩy tủy phạt cốt rất thông thường. Căn cứ vào quan sát của anh, người trên thế giới này cũng không có cách nói tẩy tủy phạt cốt. Bọn họ không trải qua sự tiến hóa của thân thể, đối với con đường tu hành sẽ có rất nhiều chướng ngại. Người bên này hoàn toàn chiếm cứ một số điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa mới có được thực lực cá nhân cường đại như thế. Nếu như bọn họ không có những điều kiện này thì tuyệt đối không có khả năng hơn được thuộc hạ của Trần Bình. Sau khi ăn viên đan dược của Trần Bình, Loan lão cảm thấy trong cơ thể của mình các loại di vật đều đang nhanh chóng bài xuất. Rất nhanh, ông ta đã ngửi được trên người của mình có một mùi hôi thối. Loan lão có chút ghét bỏ, cúi đầu xuống nhìn thoáng qua cơ thể của mình, phát hiện trên người ông ta đều là mấy thứ đồ màu đen dạng bông. Cho dù là người đàn ông mặc hắc bào cũng không nhịn được che mũi lùi lại mấy bước, không muốn đến quá gần đối phương. Cái mùi này thật đúng là khiến cho người ta rất khó tiếp nhận được. Trần Bình tranh thủ thời gian phất tay để cho đối phương đi vào trong nhà vệ sinh giải quyết. Ông nhanh tranh thủ thời gian đi tắm đi. Ông già như ông, cả đời này chưa từng tẩy tủy phạt cốt, thoáng một cái đã có mùi khó ngửi như thế. Trần Bình đã từng tiến hành tẩy tủy phạt cốt cho cấp dưới của mình, thế nhưng không người nào có nhiều tạp chất như thế. Chỉ một lát sau, Loan lão nhanh chóng từ trong nhà vệ sinh chạy ra. Ông ta đã thay một bộ quần áo sạch sẽ khác, cả người nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái. Người đàn ông mặc hắc bào cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhìn qua Loan lão. Anh ta không nghĩ đến thực lực của đối phương lại tịnh tiến nhiều như vậy. Quan trọng hơn là anh ta rõ ràng cảm nhận được trạng thái các phương diện của Loan lão đã tăng lên không ít. Ôi trời ơi, tôi phát hiện ra ngộ tính của mình thế mà đã tăng lên trên diện rộng. Đây quả thực là một chuyện khó mà tin nổi. Ngộ tính tăng lên, đối với những người luyện đan như chúng tôi mà nói, là một chuyện vô cùng quan trọng. Loan lão càng thêm không ngừng cảm thán. Trong nháy mắt, đã hiểu viên đan dược kia đã đem lại sự thay đổi cho bản thân mình. Ông ta biết rõ, không bao lâu nữa, ông ta thật sự có thể tăng cấp lên luyện đan sư bát phẩm. Nghĩ đến sự trợ giúp của Trần Bình đối với mình, Loan lão không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống với Trần Bình. Ông ta biết rõ Trần Bình nhận nổi lần quỳ này. Người đàn ông mặc hắc bào nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng anh ta cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng nghĩ đến sự thay đổi của Loan lão, anh ta cũng yên lặng nuốt nước bọt. Nói thật lòng, anh ta cũng muốn có được viên đan dược kia. Đi theo Loan lão lâu như thế, anh ta chưa từng biết đến loại đan dược này. Đi vào trong địa bàn của Trần Bình, xem như là thấy qua việc đời. Cảm ơn sự giúp đỡ của ân nhân. Đối với tôi, cậu thật giống như ơn tái tạo. Là một người si mê đan dược, cho dù nằm mơ, Loan lão cũng muốn mình được tăng thêm nhiều kiến thức về phương diện đan dược. Người khác cảm thấy loại cảnh giới như ông ta đã là đỉnh phong, nhưng chỉ có trong lòng ông ta là rõ ràng, như thế vẫn còn thiếu rất nhiều. Tất cả mọi người chỉ là khởi đầu mà thôi. Viên đan dược này của Trần Bình thật sự là tiên đan. Cứ như thế ngửi một hơi cũng khiến cho Loan lão hãm sâu vào bên trong đó. Hiện tại Loan lão hận không thể trực tiếp ôm lấy Trần Bình nhận làm người thân. Nhưng ông ta càng nghĩ người nhà mình và Trần Bình cơ bản không dính nổi một xu quan hệ, sao có thể nói chuyện nhận thân. Nghĩ một lúc lâu, cuối cùng ông ta tiếp tục đứng lên hướng về phía Trần Bình làm đủ loại quỳ lạy. Nhìn thấy cảnh này, Trần Bình có chút sững sờ. Ông lão này làm gì thế? Mà người đàn ông mặc hắc bào nhìn thấy cảnh này cũng có chút hoảng hốt. Anh ta dự định đi lên đỡ Loan lão dậy, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Loan lão, cuối cùng anh ta vẫn dừng lại động tác trên tay. Loan lão cứ như thế trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trần Bình, thái độ rất hèn mọn. Nếu như để cho người bên ngoài nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy khiếp sợ không thôi. Cho dù có như thế nào thì bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng được Loan lão lại quỳ xuống trước mặt người ta. Là một luyện đan sư có địa vị cao cao tại thượng, này cả người thống trị khối đại lục này cũng phải nể mặt ông ta ba phần. Gần như có thể nói luyện đan sư là một sự tồn tại trên vạn người, nhưng vị đứng đầu luyện đan sư này hôm nay thế mà lại không chút do dự quỳ xuống với Trần Bình. Đây chính là một người đàn ông trẻ tuổi chưa đến 30 đấy. Cảnh tượng này khiến cho người đàn ông mặc hắc bào cảm thấy khó mà tin được. Anh ta yên lặng nuốt nước bọt, trong nháy mắt có hơi sững sờ. Là một thuộc hạ, anh ta hiểu rõ chức trách của mình, chỉ cần bảo vệ cho Loan lão an toàn là được. Nếu như ông cụ muốn làm ra hành động gì khiến cho người ta khiếp sợ, anh ta cũng không có quyền can thiệp. Trần Bình nhẹ nhàng nắm tay lại, nguyên khí hóa thành một bàn tay, trực tiếp đỡ đối phương lên. Anh quả thật không hiểu người này quỳ xuống làm gì, chẳng lẽ là dự định bái sư học nghệ. Trần Bình nhìn thoáng qua ông ta là một người có tư chất rất khá, nhưng một luyện đan sư cao cao tại thượng, vô cùng ngạo khí, thế mà sẽ hướng mình bái sư học nghệ ư? Vẻ mặt của Trần Bình tràn đầy nghi hoặc, anh thật đúng là không làm rõ được trong lòng Loan lão có suy nghĩ gì. Sau khi được Trần Bình đỡ dậy, Loan lão có chút căng thẳng nhìn Trần Bình. Thật sự không dám giấu giếm, tôi có một chuyện muốn nhờ. Nghe thấy như thế, Trần Bình khẽ gật đầu ra hiệu cho đối phương cứ nói, đừng ngại. Tôi muốn hướng cậu bái sư học nghệ, cầu xin cậu chỉ bảo nhiều hơn cho tôi trong việc luyện chế đan dược. Hy vọng lúc còn sống, tôi còn có thể tiến vào cảnh giới luyện đan sư bát phẩm, thậm chí là cao hơn nữa. Nói đến chỗ này, nước mắt ông ta rơi đầy mặt, lại muốn quỳ xuống với Trần Bình. Trần Bình vội vàng đỡ ông ta dậy, để người đàn ông mặc hắc bào đỡ lấy đối phương. Trước tiên, ông không cần phải nóng nảy, bái sư học nghệ gì đó cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Ông là luyện đan sư thất phẩm cao quý, lẽ ra phải thỏa mãn với trình độ của mình mới đúng. Trái lại, chẳng phải Trần Bình không sẵn lòng làm thầy truyền đạt kiến thức cho đối phương, chỉ là luyện đan mà ông ta tiếp xúc cùng với luyện đan mà bản thân anh tiếp xúc là hoàn toàn khác biệt. Ông cụ này đã có hệ thống kiến thức luyện đan của mình, lập tức phải tiếp nhận kiến thức mới gần như là không thể nào. Mà đám người Trần Bình bồi dưỡng ra kia thì có điểm khác biệt, mỗi người đều có một sự tồn tại thuần khiết giống như một tờ giấy trắng vậy. Trần Bình muốn dạy bọn họ kiến thức về luyện đan hoàn toàn là một chuyện dễ dàng, cũng có thể tránh cho bọn họ đi đường vòng, trực tiếp một bước leo lên đỉnh. Có lẽ năng lực tiếp nhận của Loan lão rất mạnh, nhưng ông ta chưa chắc đã có thể hoàn toàn loại bỏ thói quen trước đó, cho nên Trần Bình mới không tính dạy đối phương những kiến thức này, trừ khi ông ta có thể dứt khoát đưa ra quyết tâm đem tri thức luyện chế đan dược của mình trong nhiều năm qua toàn bộ quên đi không còn một xíu gì. Điều đó đồng nghĩa với cách mà người ta hay gọi là phế bỏ tu vi, luyện lại từ đầu. Nếu như là người tu hành bình thường, phế thì phế, nhưng người trước mắt lại không giống thế. Ông ta là vị luyện đan sư đứng đầu ở khối đại lục này. Nếu như quả thật tự phế đi tất cả tri thức luyện đan, rất có thể không thành công nổi nữa. Có lẽ là đã nhìn ra Trần Bình kháng cự, lần này Loan lão hoàn toàn luống cuống. Thật vất vả lắm mới nắm giữ được cơ hội này, ông ta thật sự không muốn từ bỏ. Cầu xin cậu dạy tôi luyện chế đan dược, cho dù phải trả giá lớn đến đâu thì tôi cũng đồng ý. Nói đến đây, Loan lão nước mắt rưng rưng, đối với đan dược ông ta cực kỳ si mê. Trần Bình thở dài. Muốn học tập phương pháp luyện chế đan dược của tôi thì nhất định phải quên hết tất cả, không còn một xíu gì về phương pháp luyện chế đan dược trước đó của ông. Cách làm này của tôi giống như bảo cái giá phải trả của ông là tu vi luyện đan hơn nửa đời người của ông. Ông cảm thấy ông có thể tiếp nhận ư? Trần Bình có chút nghiêm khắc nói, người bình thường đều không cách nào tiếp nhận được chuyện này, chứ đừng nói đến người ngồi ở vị trí cao như Loan lão. Một khi biến thành một người tu hành cái gì cũng không biết, vậy xem như thật sự xong đời. Người đàn ông mặc hắc bào cũng là vẻ mặt căng thẳng. Anh ta biết rõ tính tình của chủ nhân nhà mình, chỉ sợ Loan lão đột nhiên đồng ý với đối phương. Loan lão hơi chút suy nghĩ, ngay sau đó ông ta ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ kiên nghị nhìn Trần Bình. Không vấn đề gì, tôi có thể đồng ý với cậu. Ông ta đang đánh cược, cược Trần Bình là một luyện đan sư đỉnh phong, cược Trần Bình có thể dẫn theo chính mình đi tới một thế giới mới. Nếu như mình cược đúng thì từ đó có thể bước vào một khu vực mình chưa từng đến. Nếu như thua, vậy thì đời này cuối cùng chỉ có thể làm người bình thường ẩn cư trong núi rừng, lưu lại thanh danh Loan lão mà thôi. Càng nghĩ ông ta lại càng muốn đánh cược một lần. Không biết vì sao Trần Bình này mang đến cho ông ta một tự tin mãnh liệt. Loan lão luôn cảm thấy chỉ cần đi theo Trần Bình tất nhiên sẽ tìm được đại đạo mà mình muốn. Nghe được đối phương nói như thế, Trần Bình hài lòng gật đầu. Nói thật, anh thật sự không nghĩ đến Loan lão sẽ làm ra lựa chọn như thế. Một lão già ngồi ở vị trí trên cao, thế mà lại sẵn lòng từ bỏ tất cả vinh quang của mình, quyết định được ăn cả ngã về không. Trần Bình đâu thể khiến ông ta mất mát chứ. Được, nếu như ông đã đồng ý đi theo tôi, vậy thì ông hãy uống viên đan dược này vào. Đến lúc đó, tất cả trí nhớ liên quan đến việc luyện chế đan dược của ông đều sẽ biến mất, không còn thấy đâu nữa. mà tôi sẽ dạy ông phương pháp mới. Trần Minh đưa viên đan dược làm mất trí nhớ cho đối phương. Suy nghĩ của anh rất đơn giản. Nếu như đối phương đã sẵn lòng tin tưởng mình, như thế anh sẽ không phụ lòng Loan lão. Hơn nữa Trần Minh có thể nhìn ra được người này là xuất phát từ nội tâm muốn theo đuổi con đường luyện chế đan dược. Nếu đã như thế, ngược lại là đáng giá để bồi dưỡng. Lại thêm ở trên khối đại lục này, Loan lão có một danh tiếng độc nhất vô nhị. Trái lại, Trần Minh có thể lợi dụng một chút. Tin tưởng cho dù là khối đại lục này hay là khối đại lục khác, luyện đan sư đều là một sự tồn tại vô cùng chân quý. Nhớ ngày đó, Trần Minh tìm được những thảo dược kia đều muốn tìm luyện đan sư đỉnh cấp để luyện chế đan dược. Thế nhưng cho dù như thế nào, cũng không tìm được một luyện đan sư lợi hại, chỉ có đám phế vật phung phí của trời. Nói không chừng ở một khối đại lục khác, tương nguyên tu hành của bọn họ còn thiếu thốn hơn nơi này nhiều. Chỉ là vận may của Trần Bình tốt, mỗi lần đi qua những nơi khác nhau đều có thu hoạch khá tốt. Dù sao cũng là con cưng của trời, chính là không giống với một số người bình thường. Loan lão cầm đan dược lên, ông ta không chút do dự nuốt xuống. Người đàn ông mặc hắc bào muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa. Người đàn ông mặc hắc bào vô cùng căng thẳng nhìn Loan lão, trong lòng anh ta đã sớm thấp thỏm bất an. Anh biết rõ đối phương quả thật có được đan dược quỷ dị, nhưng không rõ nó có giống như Trần Bình nói, chỉ mất phần trí nhớ liên quan đến đan dược hay không. Nếu như bên trong viên đan dược này có kịch độc, vậy thì phải làm sao bây giờ? May mà trạng thái yên tĩnh của Loan lão không kéo dài bao lâu, rất nhanh ông ta đã khôi phục như bình thường, đồng thời nghiêm túc chắp tay với Trần Bình. Tôi quả thực cảm thấy mình đã bị mất đi một bộ phận trí nhớ, lần này cảm thấy nhân sinh có phần trống rỗng. Loan lão không nhịn được tự giễu, phần lớn nhân sinh của ông ta đều dùng để nghiên cứu và luyện chế đan dược, phần trí nhớ đã mất đi này cũng đã hơn nửa đời người. Điểm này đúng là Trần Bình không nghĩ đến. Nếu như đối phương đã dựa theo yêu cầu của mình hoàn thành việc xóa bỏ trí nhớ, vậy đương nhiên Trần Bình cũng không thể bạc đãi người một nhà. Tay phải của anh khẽ điểm một cái lên trán Loan lão, rất nhanh một vệt sáng đã dung nhập vào bên trong cơ thể của đối phương. Người đàn ông mặc hắc bào cảnh giác nhìn cảnh tượng này, trong lòng của anh ta vừa hiếu kỳ lại căng thẳng. Loan lão ngồi trên ghế, cảm nhận được đầu ngón tay của Trần Bình chạm vào. Một giây sau, ông ta lập tức phát hiện ra có gì đó không đúng. Một lượng lớn kiến thức vọt vào trong đầu ông ta, trong nháy mắt đã chiếm cứ toàn bộ thức hải của ông ta. Loan lão nhanh chóng tiêu hóa số kiến thức này, sợ những kiến thức này bị đầu của mình chặn lại. Những kiến thức này có rất nhiều, ông ta cảm thấy đầu óc của mình thiếu chút nữa đã nổ tung. Thứ mà Trần Bình cho đối phương chỉ là một phần nổi kiến thức trong quyển sách ở tháp thông thiên kia mà thôi. Trần Bình dễ dàng có thể tùy ý nắm giữ những kiến thức này. Anh không nghĩ đến những kiến thức này đối với Loan lão mà nói đơn giản là khủng bố như đạn oanh tạc. Loan lão lập tức ngây người, ông ta nhanh chóng tiêu hóa những kiến thức kia, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Trong lúc vô thức, quần áo trên người ông ta đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Người đàn ông mặc hắc bào nhìn thấy cảnh này, anh ta muốn đi lên hỏi thăm một câu, nhưng lại cảm thấy có chút không ổn lắm. Rơi vào đường cùng, anh ta chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn sang Trần Bình. Hiện tại, Loan lão đang tiếp thu kiến thức mà tôi cho ông ta. Đoán chừng một lúc nữa thì Loan lão mới khôi phục lại bình thường. Anh ở lại đây canh giữ, có chuyện gì thì gọi tôi. Trần Bình thuận miệng nói một câu, ngay sau đó quay người rời khỏi sân sau. Anh cũng không biết ông lão này rốt cuộc muốn tiêu hóa trong bao lâu. Đối với Trần Bình mà nói, đây chẳng qua chỉ là một xíu tri thức mà thôi, nhiều nhất là mấy tiếng là sẽ tiếp thu xong tất cả. Thế nhưng rõ ràng là anh đã suy nghĩ nhiều, cho đến tận đêm khuya khi mà mọi người làm xong tất cả, thu dọn quán quay về sân sau, mới phát hiện Loan lão vẫn còn ngồi ở chỗ này. Đám người nặc nhất há hốc mồm nhìn đối phương. Bọn họ đương nhiên từ bên trong miệng của Trần Bình biết được chuyện của Loan lão, cũng biết đối phương tiếp nhận một phần truyền thừa của Trần Bình, nhưng lại không nghĩ đến năng lực tiếp thu của ông lão này lại yếu như thế. Ông ta ngồi lâu như vậy còn chưa tiêu hóa xong hết kiến thức à? Sư Trần Thiên có chút khó mà tin được lên tiếng. Anh ta không nghĩ đến năng lực của người thế giới này lại kém như vậy. Người đàn ông mặc hắc bào nghe thấy mọi người anh một câu tôi một câu tràn đầy trào phúng, bản thân anh ta cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ở chỗ này ngồi một lúc lâu cũng không thấy chủ nhân nhà mình có phản ứng gì, thậm chí anh ta cũng hoài nghi chủ nhân nhà mình đã bị Trần Bình xử lý rồi. Nếu không phải đối phương vẫn còn thở, anh ta đã sớm lật tung cửa hàng lên. Ngay tại lúc mọi người đang chuẩn bị rời đi thì Loan lão đột nhiên mở hai mắt ra. Trong đầu của ông ta tạm thời tiêu hóa những kiến thức Trần Bình truyền cho kia. Tuy nói không thể nắm giữ một cách quá tinh thông, nhưng nói tóm lại là có thể quen thuộc một số điểm cơ bản. Nói như vậy, ông ta cũng không còn là tay mơ trong luyện đan. Loan lão nhìn thấy Trần Bình đứng ở trước mặt mình, ông ta không nói hai lời, lập tức quỳ xuống. Ông ta dập đầu ba cái với Trần Bình, bên trong ánh mắt đều là chân thành tha thiết và thành kính. Cảm ơn thầy đã truyền đạt tri thức, ân đức của thầy giống như ơn tái tạo, đệ tử vô cùng cảm kích. Nói đến đây, Loan lão lại một lần nữa hướng về phía Trần Bình dập đầu mấy cái. Trong lòng của ông ta rất rõ ràng, đối phương là một sự tồn tại giống như thần vậy. Chỉ riêng chút kiến thức này cũng đủ khiến ông ta tiêu hóa rất lâu rồi. Ông ta tin tưởng, chỉ cần mình nắm giữ được toàn bộ số kiến thức này thì nhất định có thể trở lại phẩm giai cũ của mình. Một khi có thể lại học thêm chút kiến thức của thầy, cho dù tiến vào luyện đan sư đỉnh cấp cũng không phải là chuyện không có cơ hội. Hắc Bảo, bây giờ cậu tung tin ra ngoài, tôi chuẩn bị tiến vào luyện đan sư bát phẩm, để những người kia đừng đến làm phiền tôi nữa. Loan lão không nhịn được dặn dò một câu. Ông ta sợ những người kia đi khắp nơi tìm mình, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình học tập của ông ta. Trong khoảng thời gian này, ông ta phải nghiên cứu cho thật tốt, nhanh chóng tranh thủ thời gian khôi phục về cảnh giới trước kia. Chỉ cần ông có thể hiểu rõ những kiến thức này thì ít nhất cũng có thể xông đến bát phẩm. Trần Bình cười híp mắt nói, sau khi để lại một số tài liệu không quá đáng tiền thì dẫn người rời đi. Động tác của người đàn ông mặc hắc bào gọn gàng linh hoạt, nhanh chóng chuyển chuyện này ra ngoài. Loan lão muốn bế quan một thời gian, chuẩn bị xông vào luyện đan sư bát phẩm. Tiếp theo sau đó, không ai được phép quấy rầy. Chỉ một câu nói như vậy cũng đủ để khiến cho khối đại lục nhấc lên sóng to gió lớn. Vốn dĩ trong đại lục có một luyện đan sư thất phẩm cũng đủ khiến cho người ta rung động lòng người. Không nghĩ đến, bây giờ lại có khả năng xuất hiện một bát phẩm. Đây thật đúng là vô địch. Sau khi biết được tin tức này, sắc mặt của người hoàng thất là rực rỡ nhất. Vốn dĩ, đối với chuyện Loan lão muốn đi ra ngoài lịch luyện, bọn họ cảm thấy vô cùng bất mãn. Dù sao không có một lò luyện đan di động ở bên cạnh, bọn họ cũng sẽ không tiện lắm. Thế nhưng đối phương lại khăng khăng muốn xuất phát, cho dù bọn họ có cưỡng chế giữ lại thì cũng không cách nào khống chế được hành tung của đối phương. Vì đề phòng sau cùng rơi vào kết cục không vui, cuối cùng bọn họ vẫn đồng ý yêu cầu của Loan lão. Không nghĩ đến, đối phương vừa mới ra ngoài không bao lâu thì bọn họ đã nhận được tin tức Loan lão muốn bế quan. Sao điều này có thể khiến hoàng thất không vui được cơ chứ? Một khi đối phương tiến vào cảnh giới luyện đan sư bát phẩm, mang lại đan dược đỉnh phong cho mọi người, bọn họ lại có thể có một phần đan dược tốt. Đúng lúc này, một người đàn ông đang đi qua đi lại, trên mặt ông ta mang theo lo lắng, giống như không nghĩ đến việc sẽ phát sinh biến cố như thế. Ông ta chính là thành chủ Thành Thiên Lăng, là thành trì hạng 2, thực lực của ông ta cũng không yếu. Khoảng cách từ Thành Thiên Lăng đến Thành Nhật Nguyệt mất khoảng 3 tiếng đi đường. Hai bên không xa không gần, chẳng qua ngày thường rất ít liên lạc. Người của thành trì hạng 2 này tương đối kiêu ngạo, bình thường đều xem thường loại thành hạng 3. Đây chính là quy luật, giống như cư dân ở Hoàng Thành có thể xem thường khắp nơi, giữa thành trì lẫn nhau cũng có chút khinh bỉ. Con trai của thành chủ Hám Thừa Phong, Thành Thiên Lăng bị bệnh nặng, chẳng qua không ai biết rõ tình hình như thế nào. Ông ta đã tìm vô số thầy thuốc, ngay cả những thầy thuốc ở sâu trong núi cũng đã từng thử qua. Nhưng bệnh tình của con trai ông ta vẫn như cũ, không cách nào chuyển biến tốt đẹp, thậm chí còn không ngừng chuyển biến xấu. Vậy phải làm sao bây giờ? Ông ta một mình lẩm bẩm, thỉnh thoảng liếc nhìn đứa con trai đang nằm trên giường của mình, cùng với vợ ngồi đầu giường đang âm thầm lau nước mắt. Vợ của ông ta vì con trai cũng đã sớm hao tổn vô số tâm huyết, tóc bạc trắng. Trước đó, tôi đã dùng hết cách đều không liên lạc được với Loan lão, không nghĩ đến đột nhiên lại biết được tin tức ông ta bế quan, cũng không biết rốt cuộc ông ta muốn bế quan trong bao lâu nữa. Hám Thừa Phong nóng nảy nói, thậm chí còn có chút nói không được mạch lạc. Tuy chuyện Loan lão có thể tăng thực lực lên khiến ông ta cảm thấy vô cùng vui vẻ, thế nhưng hiện tại con trai của ông ta nguy cơ sớm tối, nhu cầu cấp bách chính là cần có người chữa trị. Những thầy thuốc kia từng người đều nói thọ mệnh của con trai ông ta không quá 3 tháng. Điều này làm sao mà ông ta có thể chịu đựng được? Thời gian người tu hành bế quan có thể tính bằng năm, có lẽ phải mất 3 đến 5 năm đối phương mới có thể xuất quan. Mà Loan lão cũng cố ý dặn dò, không cho phép bất kỳ người nào đến quấy rầy mình, cho dù tìm được đối phương thì cũng không cách nào quấy rầy được. Nghĩ đến đây, Hám Thừa Phong càng thêm tuyệt vọng, thậm chí còn phun một ngụm máu tươi. Thành chủ, đúng lúc này một người đàn ông hoảng hốt chạy vào. Cậu nghe được tin tức gì rồi à? Hám Thừa Phong vô cùng kích động, Tưởng Tử vẫn luôn làm việc cho ông ta, thời gian dài phụ trách nghe ngóng về thần y và tin tức của Loan lão. Đúng là có tin tức, tôi nghe Tiểu Ni Nhi làm trong Hối Bảo Lâu nói, trước đó chi nhánh ở thành Nhật Nguyệt đã từng báo cáo thấy được hành tung của Loan lão, hơn nữa thời gian còn là ngày hôm qua. Tưởng Tử thở hổn hển nói, vì để lấy được tin tức này, anh ta không ít bị những người kia chiếm hời. Nghe được những lời này, trong nháy mắt, Hám Thừa Phong đã cảm thấy vô cùng kích động. Ông ta có thể biết được tin tức của Loan lão thì đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Hám Thừa Phong hoảng hốt, lập tức muốn chuẩn bị ngựa đi tìm Loan lão trước. Tưởng Tử rất kịp thời tạt cho đối phương một chậu nước lạnh. Ông đừng quên, Loan lão đã nói chính mình muốn bế quan, nếu như bây giờ chúng ta qua đó quấy rầy người ta bế quan sẽ không khiến người ta phản cảm mà. Quan hệ giữa Tưởng Tử và Hám Thừa Phong vẫn luôn rất tốt, cho nên nói chuyện cũng tương đối làm càn. Nghe được Tưởng Tử nói như thế, Hám Thừa Phong thở dài, sau đó vẫn quyết định đến đó nhìn xem. Cũng không còn cách nào khác, nếu như tôi không đi một chuyến thì con trai chẳng còn hy vọng nào nữa. Tâm trạng của ông ta rất uể oải, vì con trai mình, cuối cùng người làm cha như ông ta vẫn nên đi thử một lần. Điều quan trọng hơn chính là vô dĩ người tu hành như bọn họ rất khó có được con nối dõi, lại thêm chính mình già mới có con, cho dù muốn sinh đứa thứ hai thì cũng không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Cho nên đủ kiểu rơi vào đường cùng, cuối cùng ông ta chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp với vận mệnh. Vậy chúng ta dẫn cậu chủ đi theo sao? Tưởng Tử hiếu kỳ hỏi một câu. Nghe thấy thế, Hám Thừa Phong lắc đầu. Được rồi, vẫn là hai người chúng ta đi đến đó trước. Sức khỏe của Lăng Nhi không tốt, nếu dày vò như thế, chỉ sợ ngay cả 3 tháng thọ mệnh cũng không được. Hám Thừa Phong một lần nữa xốc lại tinh thần, thu dọn qua một số quần áo, bèn dẫn Tưởng Tử xuất phát. Chuyện lớn nhỏ trong thành, ông ta đều đã giao cho Phó Thành Chủ giải quyết. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là phải chữa trị bệnh cho con trai, cũng giải quyết tâm bệnh này của mình. 3 tiếng đi đường cũng không tính là gần, bọn họ một đường sóc này, cộng thêm thôi động nguyên khí, dục ngựa lao nhanh, cuối cùng cũng giảm bớt thời gian, nhanh chóng đến thành Nhật Nguyệt. Lúc đến cửa thành Nhật Nguyệt, bọn họ đã mệt mỏi như sắp hấp hối đến nơi. Hám Thừa Phong cũng không đói hoài nhiều như thế, lập tức sắp xếp cho mọi người vào thành. Trước tiên ông ta đến tìm Hối Bảo Lâu. Lúc này đây, Cổ Tiêu Thi đang ở trong Hối Bảo Lâu, vẻ mặt đau khổ ngồi đó. Trải qua chuyện ngày hôm qua, không chỉ khiến toàn bộ công lao của bọn họ bị hủy, thậm chí còn tổn thất một nhóm khách hàng lớn, ngay cả Lâm Phi Vũ cũng đã không hề đến nơi này nữa. Hôm qua sau khi Lâm Phi Vũ nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Nặc Nhất, rất nhanh anh ta đã hoàn toàn luân hãm. Không có gì hấp dẫn hơn một người phụ nữ xinh đẹp tự nhiên linh động này. Vốn dĩ Cổ Tiêu Thi còn muốn thông qua mỹ thuật của mình để cứu vãn một chút vị kim chủ kia, thế nhưng không nghĩ đến người ta trực tiếp không tới, người cũng không tới. Cổ Tiêu Thi có cách nào thi triển mỹ thuật chứ? Rơi vào đường cùng, cuối cùng Cổ Tiêu Thi chỉ có thể nghĩ cách đi tìm Lâm Phi Vũ. Nhưng liên tiếp đến nhà họ Lâm nhiều lần đều đụng vào cửa. Người mẹ ngông cuồng tự cao tự đại không ai bì nổi kia của Lâm Phi Vũ chẳng những không cho Cổ Tiêu Thi vào cửa, trái lại còn muốn đối phương trả lại hết toàn bộ sinh lễ. Đây quả thật là muốn nửa cái mạng của Cổ Tiêu Thi. Trước đó vì muốn mua được những thứ kia, cô ta đã dùng hết. Người ta thế nhưng là đưa nguyên thạch hàng thật giá thật. Những nguyên thạch này đều bị cô ta dùng mua linh khí. Nếu như số linh khí đó ở trong tay mình thì còn dễ nói, nhưng những thứ này đã sớm bị Loan lão lấy đi mất. Lúc này trong tay Cổ Tiêu Thi chẳng có gì cả. Cho nên dù muốn trả về cho người ta, Cổ Tiêu Thi cũng không bỏ ra nổi. Rơi vào đường cùng, Cổ Tiêu Thi chỉ có thể yên lặng trông coi cửa hàng này, trong lòng vô cùng lo lắng. Nếu như không thể kịp thời nghĩ cách chuyển cửa hàng này thì cô ta xem như xong đời. Hiện tại suy nghĩ duy nhất của Cổ Tiêu Thi chính là nhanh chóng rời khỏi thành Nhật Nguyệt, đến một thành trì không ai biết mình, bắt đầu lại từ đầu. Nếu không, chỉ đơn giản là sự truy sát của nhà họ Lâm cũng đã khiến mình không chịu được. Ngay tại lúc Cổ Tiêu Thi bất đắc dĩ đến mức tuyệt vọng, một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước mặt cô ta. Xin hỏi, cô chính là người phụ trách của Hối Bảo Lâu ư? Hám Thừa Phong có chút nghiêm túc lên tiếng hỏi một câu. Nghe thấy thế, Cổ Tiêu Thi nghi ngờ khẽ gật đầu, không biết đối phương có ý gì. Nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Hám Thừa Phong, Cổ Tiêu Thi còn tưởng rằng đối phương đến tìm mình để gây chuyện. Vì thế, Cổ Tiêu Thi kiên trì đối thoại với đối phương. Vừa hay tôi có chuyện dự định hỏi cô. Nghe nói hôm qua Loan lão tới đây, cô biết sau cùng ông ấy đi đến nơi nào không? Hám Thừa Phong cũng không phải người thích quanh co, hơn nữa tìm Loan lão còn là vì tính mạng của con trai mình, vì thế ông ta đi thẳng vào vấn đề. Nghe thấy như thế, Cổ Tiêu Thi sững sờ, không nghĩ đến đối phương lại tìm Loan lão. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 82 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.